Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4452, kỳ quái nữ nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân hoạt động tự nhiên lúc sau. Lộ ra một tia vui mừng. Thực mau, lực chú ý phóng tới phu thê đám người trên người. Vẻ mặt rối rắm. Ta chưa thấy qua các ngươi. Các ngươi, không phải nơi này người. Mặc Liên Thành gật đầu. Không phải, trả lời ngắn gọn mà hữu lực. Nguyên bản cho rằng nữ nhân sẽ xuất hiện phòng bị chi sắc. Không ngờ, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi. Ta liền biết, trong khoảng thời gian này bảo tàng có động tĩnh. Hư cảnh khẳng định lại có những người khác tiến vào. Lời này, khiến cho phu thê hai người chú ý. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Chẳng lẽ, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, đã có người vào được? Nữ nhân lắc đầu. Không, trước mắt ta chỉ nhìn thấy các ngươi. Chính là, mỗi lần bảo tàng có điều động tĩnh thời điểm, ngoại giới người đều sẽ tìm mọi cách tiến vào bảo tàng hư cảnh tới. Nói như vậy, ý tứ là, bọn họ nếu có thể tiến vào, những người khác cũng nhất định có thể tiến vào. Chỉ là, cái này đáp án, Khúc Đàn Nhi liền không cao hứng. Vì cái này tàng bảo đồ. Nàng cùng Thành Thành dọc theo đường đi không thiếu lăn lộn. Nếu không có tàng bảo đồ, cũng có thể tìm được bảo tàng. Kia bọn họ này một đường còn lăn lộn cái điều A, Khúc Đàn Nhi hỏi. Những người đó vào bằng cách nào? Nữ nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta không biết, nữ nhân này đang nói lời nói dối. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đối xem một cái. Ăn ý mà không có vạch trần nàng. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, người nói những người khác cũng có thể tiến vào. Như vậy, những người đó tiến vào lâu như vậy, liền vẫn luôn không có tìm được bảo tàng. Cái này chính là vấn đề mấu chốt A, đã có người so với bọn hắn sớm vào được. Hư hoàn cảnh phương lại đại, cũng sẽ có bị đào ba thước đất tìm khắp nhật tử. Bọn họ so nhân ra chậm một bước. Không biết bảo tàng còn có phải hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đừng trăm cay ngàn đắng tìm được điểm. Lại phát hiện sớm bị người dọn không? Nữ nhân nghe nói cái này hỏi chuyện. Kinh ngạc một chút. Nàng nghiêng đầu. Đánh giá phu thê đám người liếc mắt một cái. Cuối cùng, mới nói cho bọn họ. Các ngươi tiến vào phía trước. Không có biết rõ ràng sao. Bảo tàng hư cảnh đối ngoại người tới có thời gian hạn chế. Tới rồi nhất định thời gian. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì. Hư cảnh đều sẽ đem người từ ngoài đến đuổi đi ra ngoài. Cứ nhiên có cái này hạn chế. Đoàn người trầm mặc, bọn họ thật đúng là chưa từng nghe thấy. Mà bổn hẳn là biết một việc này mỗ vị đại nhân. Đối chuyện này, nó biết vẫn là không biết. Nếu biết. Vì sao lúc trước một tiếng nhắc nhở cũng không có? Thấy bọn họ không nói lời nào. Nữ nhân lại nhìn Khúc Đàn Nhi trên tay đùi gà. Uy, các ngươi hỏi sự tình. Ta đều trả lời. Đùi gà, có thể cho ta sao? Khúc Đàn Nhi yên lặng vươn đùi gà. Nữ nhân nuốt nước miếng. Cũng vươn tay đi. Ở nàng vì sắp bắt được đùi gà. Đôi mắt lộ ra mừng như điên thời điểm. Mỗ nữ bỗng chốc tay nhỏ co rụt lại. Đến miệng đùi gà bay đi. Nữ nhân tức muốn hộc máu. Người từ ngoài đến. Các ngươi muốn giữ lời hứa. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Ân, làm người muốn giảng thành tin. Bất quá, ta vấn đề không hỏi xong. Cho nên, đùi gà không thể hiện tại cho ngươi. Nữ nhân rất là sinh khí. Nhưng là, xem xét thời thế một chút. Đại khái, Liêu biết chính mình không phải bọn họ đối thủ, lại luyến tiếc bỏ đùi gà không màng, đành phải nhẫn nại, còn có cái gì muốn biết? Các ngươi một lần hỏi đến rõ ràng. Hai vợ chồng nhìn nhau. Cuối cùng, Mặc Liên Thành từ trên mặt đất nhặt một cây nhánh cây. Sau đó, ở bùn đất thượng vẽ vài nét bút, mỗ ra họa, đó là tàng bảo đồ trong đó một tiết lộ tuyến. Tàng bảo đồ thượng họa đến kỹ càng tỉ mỉ, Mỗ Gia Tắc tinh giản rất nhiều. Mỗ Gia hỏi, gặp qua cái này địa phương sao? Chúng ta muốn đi nơi này. Hẳn là như thế nào đi? 4455, cách chương.